Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 604, ma khí ăn mòn. Phong thần nhất tên, tại toàn bộ cổ võ giới, tất cả mọi người đối xưng hô thế này như sấm bên tai. Riêng là những cái kia không có tiên thiên cổ võ gia tộc. Đối với xưng hô thế này, càng là vô cùng kiêng kỵ. Cái này bên trong, liền bao quát Ngụy gia, gần 4 năm trước thần đế tranh đoạt chiến bên trên, đó là phong thần lần thứ nhất xuất hiện, mà hắn vừa xuất hiện, liền lấy sắc bén chi thế quét ngang lúc ấy bát đại thần đế. Đồng thời thủ tiêu bên trong một trong, trở thành bát đại thần đế bên trong tối cường giả, mà Ngụy Sơn, rất là rõ ràng, phàm là có thể lên làm bát đại thần đế. Mỗi người đều là có tối thiểu nhất tiên thiên đỉnh phong tu vi. Mà 3 năm trước đây Lạc Phong cũng đã có thể hoàn ngược 8 cái dạng này tồn tại. Như vậy hiện tại hắn thực lực đem sẽ như thế nào khủng bố, Ngụy Sơn đã không dám tưởng tượng. Lần này hắn rốt cục minh bạch tại sao Lạc Phong có như thế tự tin, có như thế khí. Hắn tự tin nơi phát ra không phải hắn phía sau thế lực, mà là bởi vì hắn bản thân thực lực. Cười khổ một tiếng, Ngụy Sơn nhịn không được lắc đầu. Hắn biết, lần này, bọn họ Ngụy gia là thật nâng lên trên miếng sắt. Ngụy Sơn trong đôi mắt vẻ tuyệt vọng, cũng không có đánh tan. Chúng ta Ngụy gia có thể đưa tại đại danh đỉnh đỉnh phong thần thủ bên trong. Ta Ngụy Sơn nhận. Đối với Lạc Phong nói là làm, sát phạt quyết đoán tính cách, Ngụy Sơn sớm có nghe nói, thậm chí trước đó này nổi danh thế giới Bali Ba kéo đồ thành sự kiện. Toàn thế giới người cũng đều ngầm thừa nhận là Lạc Phong làm. Cũng bởi vì Hắc Giao đoàn lính đánh thuê đắc tội dưới hắn. Hắn liền Hắc Giao chỗ tòa thành nhỏ kia người cho toàn bộ đồ sát trì. Ngụy Sơn có đầy đủ lý do tin tưởng. Lạc Phong khẳng định cũng sẽ như vừa rồi hắn nói, hắn cũng không phải là bọn họ Ngụy gia. Cái thứ hai bị phế sạch tu vi, mà ở nghe được Ngụy Sơn lời nói sau, Lạc Phong lại là nhịn không được nhíu nhíu mày, nhìn lấy Ngụy Sơn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy, các ngươi chỉ là một cái Ngụy gia, đáng giá ta tốn công tốn sức qua động thủ. Ngụy Sơn nghe được Lạc Phong lời nói, sững sờ, Lạc Phong nói tiếp, bí cảnh sự tình, đừng có bất luận cái gì nói nhảm nói cho ta biết. Hắc hắc, trách không được. Lần này, Ngụy Sơn trên mặt xuất khí lộ ra một trận nụ cười quỷ dị. Ngẩng đầu nhìn Lạc Phong, nguyên lai phong thần ngươi cũng là nhìn chúng này bí cảnh a. Nhìn chúng bí cảnh, Lạc Phong nghe vậy, mày nhíu lại đến càng sâu. Rồi sau đó lại khinh thường tiếng hừ lạnh, ta nhìn chúng bí cảnh là không giả, nhưng không phải giống như ngươi, vì bên trong những tu luyện đó tư nguyên. Lạc Phong lời này lại là để Ngụy Sơn sững sờ. Rất nhanh, Lạc Phong này thanh âm lạnh như băng liền vang lên, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng tại này bí cảnh chúng qua một tháng, tu vi đạt tới chuyển linh cảnh, liền có thể tự đắc? Ngươi cho rằng, ngươi chuyển linh cảnh, là thật chuyển linh cảnh sao? Ngươi cho rằng, ngươi chuyển linh cảnh, là thật chuyển linh cảnh sao? Lời này từ khi Lạc Phong trong miệng nói ra, trong nháy mắt liền để Ngụy Sơn cho sửng sốt. Chính mình này chuyển linh cảnh tu vi, không phải thật sự, chẳng lẽ còn là giả hay sao? Ngay tại Ngụy Sơn buồn bực thời điểm, Lạc Phong bỗng nhiên vẫy tay một cái. Rồi sau đó Ngụy Sơn liền cảm giác mình bụng một trận nóng rực. Rồi sau đó một đoàn năng lượng màu tử kim từ trong cơ thể hắn bay ra ngoài. Nhìn thấy cái này đoàn năng lượng màu tử kim, Ngụy Sơn đồng tử co lại. Vừa rồi, chính là cái này đoàn năng lượng tiến vào thân thể của hắn, rồi mới trong nháy mắt phế bỏ hắn tu vi. Hắn không nghĩ tới cái này tử kim năng lượng vậy mà không có biến mất, mà chính là một mực ở trong cơ thể hắn. Hắn cũng không biết, hiện tại Lạc Phong đem cái này đoàn tử kim năng lượng lấy ra. Ý muốn như thế nào? Lúc này, Lạc Phong mở miệng, hắn chỉ phiêu phù ở trước chân giữa không trung tử kim năng lượng. Thanh âm thanh lãnh nói ra, người mình có thể nhìn xem. Theo Lạc Phong lời nói, nguyên bản này nồng đậm tử kim quang mang, bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm xuống. Cuối cùng nhất chỉ còn lại có một tầng nhàn nhạt trong suốt màng mỏng. Mà tại cái này màng mỏng bên trong, lại là một đoàn không ngừng cuồn cuộn giấy giụa hắc khí. Tại Ngụy Sơn nghi hoặc nhìn soi mói, Lạc Phong chậm rãi nói, trong này hắc khí là ma khí, cũng là từ trong cơ thể hắn lấy ra. Sở dĩ tại trong cơ thể ngươi có ma khí, là bởi vì ngươi tại này bí cảnh bên trong duyên cớ. Tại này bí cảnh bên trong, ma khí theo thiên địa linh khí, cùng một chỗ ăn mòn tiến thân thể ngươi bên trong, mà ngươi có thể như vậy nhanh bước vào vượt, qua tiên thiên, bước vào chuyển linh cảnh. Cái này ma khí có được không thể xóa nhòa công lao. Nhưng, ngươi không muốn như vậy cho rằng cái này ma khí là cầu còn không được đồ tốt. Liếc mắt này trong đôi mắt lóe ra ánh sáng Ngụy Sơn. Lạc Phong không mặn không nhạt mở miệng. Cái này ma khí, thật sâu cắm rễ tại trong cơ thể ngươi. Để ngươi căn bản là không có cách phát giác. Đồng thời hội theo thời gian chuyển rời, theo thực lực ngươi tăng trưởng, một chút xíu ăn mòn ngươi tâm trí, cuối cùng thay thế bản thân ngươi tư tưởng. Cái này ma khí liền cùng loại một loại bệnh độc đồ vật, nếu như là ma tộc hấp thu lời nói, không có bất luận cái gì chỗ hại, ngược lại có rất tốt đẹp chỗ, nhưng nếu là theo ma tộc người khác nhau hấp thu lời nói, vậy liền sẽ bị loại vi khuẩn này một chút xíu ăn mòn. Ngô, sinh hóa nguy cơ Resident Evil dạng này phim ngươi hẳn là nhìn qua a. Cuối cùng ngươi liền lại biến thành bên trong như thế cùng loại zombie tồn tại. Mà lại, là một tên vô ý thức, có được chuyển linh cảnh tu vi, thậm chí là càng mạnh tu vi zombie. Ngụy Sơn nghe được Lạc Phong lời nói sau khi sắc mặt trắng nhợt, có thể thần sắc hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ. Ngươi không tin, nhìn lấy Ngụy Sơn bộ dáng, Lạc Phong khóe miệng nhất thời dương lên, câu lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Trừ ngươi bên ngoài, đệ đệ ngươi cũng đi này bí cảnh, mà lại hiện tại hắn cũng là chuyển linh cảnh tu vi. Nhìn lấy Ngụy Sơn, Lạc Phong chậm rãi nói, không bằng, chúng ta liền đánh cược, liền cược một chút theo thời gian chuyển rời. Đệ đệ ngươi có thể hay không sinh ra đừng, tỉ như dễ dàng tăng vọt cảm xúc tiêu cực, rồi mới động một chút lại hướng người động sát tâm loại hình. Nói đến đây, Lạc Phong lại nghiền ngẫm mắt nhìn Ngụy Sơn. Đúng, điểm ấy hơi hơi biến hóa, ở trên thân thể ngươi đã từng xảy ra. Lạc Phong chỉ, tự nhiên là Ngụy Sơn tới giết hắn sự tình. Lời này cũng là để Ngụy Sơn tâm lý run lên bần bật, nhất thời hắn mới là nghĩ đến, trước kia hắn, cho dù thật sự là yêu thương cháu mình, thế nhưng là tại làm bất cứ chuyện gì trước đó, cũng phải cần làm tốt hoàn toàn biện pháp, cũng tỉ như điều tra thân phận đối phương, nhưng lúc này đây, hắn thậm chí cái gì đều không có làm, chỉ làm cho Ngụy Hải Phong cho hắn một cái Lạc Phong địa chỉ. Rồi mới hắn liền nổi giận đùng đùng chạy tới chuẩn bị giết người. Chẳng lẽ chính mình thật là bởi vì này ma khí ăn mòn duyên cớ cho nên trở nên như thế xúc động? Nghĩ tới đây, Ngụy Sơn trong lòng một trận kinh hãi, mà lại cũng càng khẳng định Lạc Phong nói tới. Nhưng hắn cũng không biết Lạc Phong nói chuyện có thật có giả. Thời gian dài bị ma khí ăn mòn rồi mới không để ý tới chi cái gì. Điểm ấy Lạc Phong có thể khẳng định, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn liền xuất hiện tinh khí nóng này những này dấu hiệu, đơn thuần cũng là Lạc Phong nói bừa đi ra. Lạc Phong làm như vậy, chỉ là muốn để Ngụy Sơn thành thành thật thật bàn giao dưới hắn tại này bí cảnh bên trong gặp được chút cái gì, còn có nói rằng này bí cảnh bên trong tình huống, hắn lại là không biết. Bởi vì cái này, Ngụy Sơn không những tâm lý không có nửa điểm bởi vì Lạc Phong phế bỏ hắn mà có đối Lạc Phong cừu hận, ngược lại là đối Lạc Phong có nho nhỏ cảm kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.